Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, Bát Đại Hệ Thống. Ma Thập Tam khí thế hừng hực mang theo một đám thiên ma đến bên trong thần châu tìm Vương Khả phiền. Phức, kết quả, Vương Khả không những không có việc gì, còn cùng một đám thiên ma xưng huynh gọi đệ. Càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là mình làm sao bị trói đi lên. Chúng ta mới là nhất tộc A. Các ngươi vì cái gì thà rằng tin tưởng Vương Khả cũng không muốn tin tưởng ta A. Cái kia, Vương huynh đệ, ngươi nhìn, Ma Tứ nhìn về phía Vương Khả. Ma Thập Tam để nói sau. Bất quá, các ngươi như thế cho ta mặt mũi. Kia có một số việc ta cũng muốn nói cho các ngươi một chút. Các ngươi nếu có thể vãn hồi. Sớm một chút vãn hồi. Tỉnh đến lúc đó ta tại sư tôn trước mặt khó làm. Vương Khả một mặt thở dài nói. Hẳn là. Một đám thiên ma lập tức nói. Dạng này, Ma Tứ, còn có các ngươi bên trong thành tiên cảnh đệ bát trọng mấy cái. Chúng ta triển khai cuộc họp trước trò chuyện. Những người khác, quay đầu các ngươi giúp ta đi truyền đạt một chút hội nghị tinh thần là được rồi. Vương Khả nhìn về phía Ma Tứ. Một đám thiên ma nao. Còn muốn tách ra nói. Tốt. Người nói đúng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đến lúc đó không biết nói tới lúc nào. Cứ như vậy quyết định. Bốn người các ngươi, cùng ta cùng một chỗ. Ma Tứ nhìn về phía bốn cái thành tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma. Tốt, bốn cái thiên ma ứng tiếng nói. Ma Tứ, các ngươi không thể nghe Vương Khả lời nói của một bên A. Hắn chính là cái lừa gạt A. Hết thảy đều là hắn biên A. Ma Thập Tam lo lắng nói. Người ngậm miệng. Ma Tứ trừng mắt nhìn Ma Thập Tam. Ta không biết hết thảy đều là Vương Khả lời nói của một bên sao. Nhưng, Vương Khả lời nói của một bên. So người lời nói của một bên càng có thể tin độ A. Ta xưng hô hắn Vương huynh đệ chỉ là tê liệt hắn. Cũng không có xưng hô hắn là tiểu lão gia. Người không có nhìn ra sao. Ta là chuẩn bị nhiều biện pháp Vương Khả. Sau đó nhìn có thể hay không vạch trần Vương Khả. Người cái này ngu xuẩn. Khó trách nhiều năm như vậy đều không có tiến bộ. Ngay tại ác thần điện đi. Hoàng thượng, làm phiền ngài theo chúng ta đi vào chung. Dù sao có một số việc. Còn cần ngài giúp ta tọa trấn một chút. Vương Khả nhìn về phía một bên ác hoàng. Ác hoàng một bên dỗ dành tã lót. Một bên thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả vừa rồi tại kia thổi ra châu. Ác hoàng không nghe thấy sao? Đương nhiên nghe được a. Ngươi cũng hỗn suốt ngày đạo tiểu lão ra. Một đám thiên ma thế mà đều đối ngươi tất cung tất kính. Ngươi như thế có thể thôi. Tốt. Ác hoàng thần sắc cổ quái nhẹ gật đầu. Đồng thời, ác hoàng không ngừng dỗ dành tã lót. Kia trong tã lót hải nhi khóc nỉ non càng ngày càng nhanh. Oa, oa. Phun không ngừng nghỉ chút nào. Nhìn Vương Khả cũng là sửng sốt một hồi lâu. Ác hoàng đây là chơi nhân vật đóng vai mê mẩn vẫn là sao? Bất quá còn tốt. Có thể nghe tiếng ta lời nói. Hết thảy đều tại trong khống chế. Lão Chu, ta cùng Ma Tứ bọn hắn đi tâm sự. Người mang theo các vị thiên ma. Qua bên kia trong đại điện uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Chu Hồng Y. Chu Hồng Y thần sắc một trận cổ quái. Tốt, Vương Khả an bài xuống. Ác hoàng ôm không ngừng khóc nỉ non tã lót đi trở về ác thần điện. Ngồi ở mình trên long ỷ. Vương Khả mang theo Ma Tứ. Còn có bốn cái thành tiên cảnh đệ bát trọng cường giả bước vào đại điện. Cứu, đại điện chi môn ầm vang quan hợp mà lên. Hoàng thượng, thần mời hoàng thượng. Ở đây ác thần điện thiết trí một cái kết giới. Đợi chút nữa ta có thể có chút đồ vật muốn nói. Trọng yếu hơn, ta lo lắng tiết lộ thiên cơ. Can hệ trọng đại, Vương Khả nhìn nói với ác hoàng. Thiết trí kết giới, không cần làm phiền nàng. Ta có thể giúp ngươi. Ma Tứ mở miệng nói. Đừng, Vương Khả trợn mắt nói. Ồ, Ma Tứ nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ta nói, không thể tiết lộ thiên cơ. Là không muốn để cho thiên đạo phát giác. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Vương Khả nhìn về phía Ma Tứ. Mà Tứ sững sờ, người có ý tứ gì? Ngăn cách thiên đạo, không cho lão gia biết. Hôm nay, chúng ta chính là đến uống chút trà. Tâm sự, ta cái gì đều không có nói với các ngươi. Các ngươi nhớ rõ ràng, ra cái cửa này, các ngươi cái gì đều không nghe ta đề cập qua. Ngươi cái này chuyên môn ngăn cách trong ngoài. Vạn nhất bị sư tôn biết, còn tưởng rằng ta với các ngươi thiên ma cấu kết đây này. Ta là phụ trách giám sát các ngươi. Ta là không thể nào cùng các ngươi cấu kết. Vương Khả trợn mắt nói. Năm cái thiên ma liếc nhau. Thần sắc một trận cổ quái. Cái này Vương Khả, tham ô nhận hối lộ. Còn muốn danh tiết, đều chuẩn bị hướng chúng ta tiết lộ tin tức. Còn muốn làm bề ngoài công phu. Mặc dù nghi hoặc, nhưng, năm cái thiên ma lại không lên tiếng nữa. Hoàng thượng, làm phiền ngài. Thiết trí trận pháp, ngăn cách trong ngoài, muốn để thiên đạo không thể nhận ra cảm giác chúng ta nơi này. Tốt nhất chúng ta nơi này bị phong bế giống như một cái đảo hoang. Bên ngoài dù là có người độ tiên nhân thiên kiếp tiếng vang chấn động, đều không ảnh hưởng tới chúng ta. Vương Khả nhìn về phía Ác Hoàng lại lần nữa nói. Ác Hoàng một bên dỗ dành tã lót, một bên thần sắc cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Mặc dù không biết Vương Khả đang bận cái gì, nhưng Vương Khả là bên mình, loại yêu cầu này tự nhiên không khó. Ác thần kết giới, phong, Ác Hoàng quát lạnh một tiếng, liền thấy Ác Hoàng lật tay lấy ra ác thần kiếm ném đi đại điện không trung. Lấy tay một điểm, ông một tiếng, trong nháy mắt, ác thần kiếm toát ra vô số hắc khí, trong nháy mắt cùng ác thần điện tương dung. Trong lúc nhất thời, Ác thần điện nở rộ chói mắt hắc quang cùng vô số kiếm khí. Kết giới phong bế trong ngoài. Lập tức ngăn cách hết thảy. Tốt, bên ngoài cho dù có người độ tiên kiếp, cũng sẽ không quấy rầy chúng ta. Ác Hoàng nói. Nói, Ác Hoàng vỗ vỗ vẫn như cũ anh gáy không ngừng tã lót. Tốt, hiện tại an toàn. Năm vị, vừa rồi kỳ thật nói với các ngươi không phải quá nhỏ. Bởi vì có nhiều thứ tương đối mẫn cảm. Một mực không dám nói với các ngươi. Nhưng, hiện tại có thể hàn huyên với các ngươi một chút. Các ngươi cũng trong lòng có cái đo đếm. Vương Khả hít sâu một cái nói. Ồ, Vương huynh đệ nói mẫn cảm sự tình là. Ma Tứ nhìn về phía Vương Khả. Ma Tứ còn tại tìm được Vương Khả sơ hở. Dù sao, Ma Tứ có thể thành tiên. Cũng không phải tùy tiện hai câu liền hồ lộng qua. Vừa rồi khách khí với Vương Khả. Đều chỉ là vì tê liệt Vương Khả, vì điều tra Vương Khả bí mật thôi. Đợi chút nữa, Vương Khả nói không đúng, mình liền có thể động thủ bắt lấy hắn. Trước tiên nói một chút chúng ta bây giờ cái này Thái Dương hệ đi. Chúng ta cái này Thái Dương hệ, có 9 đại hành tinh, chúng ta Thần Châu tinh, chính là thứ nhất, cái khác 9 đại trên hành tinh tình huống. Các ngươi hiểu qua sao? Vương Khả hỏi, ách. Năm người sững sờ, ngươi làm sao nâng lên ngoại tinh cầu rồi? Ngoại tinh cầu, chúng ta không có đi qua a. Cái khác bát đại hành tinh, chính là sư tôn tiếp xuống bước đầu tiên muốn chinh phục địa phương. Đến lúc đó khẳng định sẽ để cho thiên ma đái đội. Ta hiện tại cho các ngươi nói một chút cái khác bát đại hành tinh tình huống. Đến lúc đó phân công nhiệm vụ thời điểm, các ngươi cũng tốt sớm có cái lựa chọn. Vương Khả nói, bát đại hành tinh, chúng thiên ma thần sắc cổ quái nhìn về phía lấy Vương Khả. Không tệ, bát đại hành tinh, tu hành phương hướng không giống nhau. Theo thứ tự là Phật đạo hành tinh, đạo môn hành tinh, đấu khí hành tinh, ma pháp hành tinh, khắc tô lỗ hành tinh, steampunk hành tinh, quang chi nước hành tinh, cơ giáp hành tinh, bọn chúng có riêng phần mình tu hành hệ thống. Trong bọn họ cường giả càng là có thể dậm chân vũ trụ. Vương Khả cho đám người sinh động như thật trong miêu tả. Ngũ đại thiên ma trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này nói cho chúng ta đều là thứ đồ gì? Chúng ta vẫn chờ ngươi nói chuyện lỗ thủng. Vạch trần ngươi đây, ngươi trực tiếp cùng chúng ta đàm ngoại tinh cầu sinh thái. Cái này mẹ nó, chúng ta nào biết được? Trong lúc nhất thời. Vương Khả nói văng cả nước miếng. Các lớn tinh cầu hệ thống cùng các loại tình yêu cố sự thuận tay nhặt ra. Vô cùng thông thuận, tựa như thật tận mắt nhìn thấy. Ngũ đại thiên ma muốn đánh gãy, nhưng nhìn lấy Vương Khả ra sức như vậy giúp mình giảng giải bát đại hành tinh bên trong hết thảy, mình lúc này đánh gãy, có phải hay không ít nhiều có chút không biết tốt xấu. Không có cách, năm người chỉ có thể nhịn chịu Vương Khả nước miếng tinh. Nghe kia loạn thất bát tao hệ thống thiết lập, ta cùng các ngươi giảng. Đến lúc đó sư tôn để các ngươi lựa chọn dẫn đội chinh phạt bát đại hành tinh thời điểm. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng chọn sai. Một khi sai, đây chính là thân tử đạo tiêu hạ trang. Loại này cơ mật, sư tôn thế nhưng là phân phó ta tuyệt đối không thể tiết lộ. Cũng chính là nhìn các ngươi tương đối thuận mắt. Còn có, các ngươi mới vừa nói cho ta tiên khí, công đức pháp bảo đâu? Lúc này lại không có ngoại nhân. Còn che đậy lấy làm gì? Lấy ra, ta đến xem, có thể hay không đối phó các tinh cầu cơ giáp, đấu khí, ta trước giúp các ngươi nghiên cứu một chút, còn giấu cái gì? Ta đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Vương Khả cho 5 người không ngừng trong miêu tả, 5 người, ngoặc kép, ác thần điện bên ngoài, Chu Hồng Y nhìn chằm chằm vào ác thần điện, dù sao, trên đường tới. Vương Khả cùng mình từng có bàn giao, từng có an bài, Chu Hồng Y đang chờ tín hiệu. Oanh, liền thấy, ác thần điện bên ngoài bỗng nhiên toát ra một cái màu đen kết giới. Kết giới phía trên, vô số kiếm đâm toát ra, một cỗ hùng hồn khí tức ép đám người không tự chủ lui lại. Ác thần kiếm trận, Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, cái này, bọn hắn ở bên trong, rốt cuộc muốn đàm luận chuyện quan trọng gì? Thế mà dùng như thế kết giới. Tử Bất Phàm cũng tò mò nói. Chỉ có Chu Hồng Y thở sâu trong lòng không chắc. Vương Khả, ngươi cũng đừng hại chúng ta a. Quay đầu, Chu Hồng Y nhìn về phía còn lại 14 thiên ma. Các vị, Vương Khả mới vừa nói, bọn hắn có chuyện quan trọng cần, hẳn là trọng yếu hơn, cho nên thiết trí kết giới. Các ngươi đừng nghe hắn. Vương Khả khẳng định muốn mưu hại ma tứ bọn hắn. Các ngươi nhanh phá vỡ đại trận. Ma Thập Tam lo lắng kêu. Ma Thập Tam, người ngậm miệng đi. Ma tứ bọn hắn 5 người đều có thể quét ngang thiên hạ. Ai có thể đã thương được bọn hắn? Một cái thiên ma khinh thường nói. Đúng rồi. Một đám thiên ma khinh bỉ nhìn về phía Ma Thập Tam. Các vị, không cần lại cùng Ma Thập Tam đưa tức giận. Bên kia trong đại điện, đã chuẩn bị xong nước trà. Vương Khả an bài, mời mọi người đi qua dùng trà. Chu Hồng Y lại lần nữa nói. Chúng thiên ma hiển nhiên có chút không quá tình nguyện. Ách, Vương Khả bọn hắn nói chuyện. Hiển nhiên không phải thời gian ngắn liền có thể ra kết quả. Tại cái này làm chờ lấy cũng không tốt lắm. Ngồi ở chỗ đó một bên nghỉ ngơi. Một bên các loại đi. Chu Hồng Y lại lần nữa khuyên nhủ, một đám thiên ma lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Theo Chu Hồng Y cùng một chỗ, đi hướng hoàng cung một bên khác cung điện, chúng nhân ngồi xuống thời khắc, tự có cung nữ đưa lên nước trà. Chúng cung nữ lui ra, Chu Hồng Y cũng giống như có sắp xếp đi ra đại điện. Liền thấy một đám thiên ma ngay tại trong điện uống nước trà. Ngay trong nháy mắt này đột nhiên một trận hét lớn vang lên. Lớn la kim bát, luân hồi bàn, như ý thần châm, phong, hét lớn một tiếng, ầm vang ở giữa, đại điện lòng đất ầm vang nổ tung. Một cái cự đại chén lớn từ dưới mà lên, đem đại điện hết thảy bao khỏa mà lên phương luân hồi bàn từ trên trời giáng xuống. Hai cây như ý thần châm càng là bay thẳng đại điện mà đi. Cái gì? Chúng thiên ma biến sắc, lại là như ý tam bảo. Ma Thập Tam bị trói ở phía xa cả kinh kêu lên. Là Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm. Hoàng Thiên Phong cũng cả kinh kêu lên. Chỉ có Chu Hồng Y, lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Là được rồi. PS, bà canh tất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.